Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 501, từng cái chém giết, ngay cổ thi thể kia phía trên, rậm rạp rừng cây trung, Nhiếp Thiên đang ở ngạc nhiên cúi đầu nhìn, từ người nọ lồng ngực xông ra bụi gai, cũng không phải là thực chất, mà là do thuần túy cây cỏ một linh lực cực độ ngưng kết hình thành. Hắn cũng chi minh bị khiếp sợ đến, thật không ngờ đạt được kình thiên cự linh thiên một thuật, diễn hóa hình thành thiên một kinh thức thuật uy lực lại đáng sợ như thế. Từ trong cơ thể hắn cây cỏ vòng xoáy thả ra một luồng cây cỏ một linh lực, vào ở bên trong cơ thể thì, rốt cuộc hút ra người nọ huyết nhục sinh cơ, cấp tốc sinh trưởng ra một gốc cây xanh nhạt cây nhỏ lớn thì, từng cây một sắc nhọn bụi gai quái thứ, đơn giản xuyên thủng người nọ tạng phủ, lệnh kỳ trong nháy mắt chết thảm. Dĩ nhiên nhanh chóng chiếm lấy huyết nhục sinh cơ, hình thành sắc bén bụi gai, âm thầm ngạc nhiên Nhiếp Thiên, trong con ngươi dị quang lóe ra, lại nhỏ tâm tiềm ẩn đứng lên. Lúc này, hắn đã thấy đông đảo thật nhỏ vu trùng, do bùi kỳ kỳ bên kia tách ra một bộ phận, sưu tầm tánh mạng của hắn dấu hiệu. Hắn kế tục động dùng tánh mạng huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, phi phát mà đến vu trùng, vây bắt thi thể phụ cận gào thét nửa ngày, còn là không thể nhận thấy được đến từ chính đỉnh đầu rừng cây sinh mệnh huyết khí. Hắn chợt yên lòng, lần thứ hai nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, đều biết mười đạo nhiều, tự có ở đây không cùng không gian xuyên qua, không thể nào nhận biết chân thực và hư huyễn, có khoảng hơn 3.000 nhỏ bé sâu, bởi vì vô pháp phân rõ chân giả, chỉ có thể ở đám bất đồng hư huyễn không gian tìm kiếm Bùi Kỳ Kỳ, lãng phí một cách vô ích vô trùng tinh lực, một thanh chuôi không gian lưỡi dao sắc bén, lần lượt dần hiện ra tới, chém đấm kim lân đám người bản mạng vô trùng. Kim Lân chờ người không dám thâm nhập đến tầng kia tầng hư huyễn không gian, ở chưa có xác định Bùi Kỳ Kỳ chân thân thì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, rõ ràng cảnh giới chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, lấy sức một mình, chống lại đông đảo vu trùng, có vẻ thành thạo. Bùi Kỳ Kỳ bày ra siêu cường thực lực, nhượng Nhiếp Thiên thở dài một hơi, sau đó mượn vu một con thiên nhãn, lặng yên truyền lại ra một luồng tin tức, dừng lại tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, thu được hắn một luồng tin niệm sau, thuận thế nhi động. Hơn 10 đạo hư ảnh, kéo trứ không gian tường kép, bỗng nhiên phiêu hốt hướng bốn phía, nàng khẽ động, Chương Cưu lập tức biến sắc, quát dẹp đường, đừng làm cho nàng đào thoát, lấy Sa Thành và Kim Lân cầm đầu những vu độc giáo đó giáo đồ, chợt phân tán ra tới, đuổi bắt chẳng biết chân giả Bùi Kỳ Kỳ, sàn sạc, rừng cây ở chỗ sâu trong, truyền đến cực kỳ nhỏ nhẹ âm hưởng, Nhiếp Thiên nhân cơ hội biến ảo phương vị, hưu, một đạo Bùi Kỳ Kỳ bóng hình xinh đẹp, phút chốc dừng lại. Hẹp dài không gian lưỡi dao sắc bén, mạnh chém đánh về phía mặt khác một con bản mạng vu trùng, người nọ thét lên, chỉ vào Bùi Kỳ Kỳ dừng lại thân ảnh của, quát dẹp đường, cái này là thực sự, hắn hưng phấn dị thường, hai tay linh quyết cực nhanh biến ảo, tạo thành một phức tạp vân tay, thuộc về hắn con kia bản mạng vu trùng, làm một chiếc hắc sắc cốc, cốc phồng lên trứ quai hàm, phun ra một ngụm đen thùi nọc độc, Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, hai ngón tay khép lại, một bó ngân bạch quang nhận. Rồi đột nhiên bạo xạ ra, ngân bạch quan nhận, đem cốc phúng ra đen thùi nọc độc chém thành hai đoạn, sau đó như chủy thủ bạo toái, tan thành càng nhiều mảnh nhỏ ngân bạch quan nhận, hóa thành một đoàn quang ảnh trào hướng con kia cốc, đen thùi màn sáng, từ con kia cốc lưng chậm rãi hiện ra, như là một tầng kỳ diệu phòng ngự, thét chói tai người nọ, trong tay pháp quyết duy trì liên tục thay đổi, hắn song đồng gắt gao trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, đột phóng xuất ra vu độc giáo một loại linh hồn bí thuật. Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, cánh tay còn lại, vẽ lên hư không, một tầng không gian kết giới, cấp tốc ngưng tụ hình thành, đem người nọ thả ra linh hồn bí thuật ngăn trở, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo địa lui về phía sau, đợi cho hắn thối lui đến phạm vi công kích thì, tiềm tàng ở rừng cây trung Nhiếp Thiên, lần thứ hai y theo đồng dạng thủ pháp đánh lén, thiên một kinh thức thuật, từng cái màu xanh biết linh lực trùng tia sáng khởi lên, như sợi bông vậy từ trên đỉnh đầu rừng cây rủ xuống xuống. Rơi hướng hắn hai người vai, hắc. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn rậm rạp rừng cây, chỉ biết ngươi hội nhịn không được lần thứ hai động thủ. Sớm có chuẩn bị hắn, ống tay áo bay ra một mảnh hắc sắc lông chim, màu đen lông chim, giấy lên đen kịch hỏa diễm, hóa thành trùng hợp có thể ngăn ở này lục sắc quang thúc nho nhỏ hỏa hải. Từng cái đựng thiên một kinh cức thuật linh lực trùng tia sáng, rủ xuống đến hắc sắc hỏa hải thì, ba ba thiêu đốt, uy lực mất hết, rừng cây ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, lập tức ý thức được thiên mục kinh cức thuật chỉ có thâm nhập đối phương trong cơ thể, mới có thể mượn đối phương huyết nhục sinh cơ lột xác vi cây giống, hình thành sắc bén bụi gai, cứng đối cứng công kích, hiển nhiên đều không phải thiên mục kinh cức thuật tinh túy. Tâm niệm vừa chuyển, Nhiếp Thiên liền thấp giọng cười nhạo trứ, điều động tinh thần lực, vận chuyển ra khoảng cách ngắn tinh thước, trong giây lát đó, hắn sẽ ở đó nhân phía sau hiển hiện, đầu ngón tay khẽ búng, thì có năm đạo ẩn chứa thiên mục kinh cức thuật cây cỏ tinh khí, bay vào người nọ hậu tâm. Một kích sau, hắn không chút nào niệm chiến, hữu lấy tinh thước trong nháy mắt tiêu thất, năm đạo cây cỏ tinh khí, vừa bay nhập người nọ hậu tâm, hắn liền ầm ầm chấn động, mạnh đoan ngồi xuống. Toàn lực chống đỡ Nhiếp Thiên thả ra thiên mục kinh cức thuật, cũng tại lúc này, Sa Thành và Kim Lân, đều gầm lên lấy tốc độ cực nhanh mà đến, xích lạp, Bùi Kỳ Kỳ tịnh ngón tay ngưng kết một bó sắc bén quang nhận, nhanh chóng nhân cơ hội chém nát hắc sắc cốc tử vong một khắc kia, người nhất thời bị thương nặng, trốn ra xa sau, lần thứ hai Nhiếp Thiên lại ẩn thân, rất rõ ràng địa cảm ứng được, bị người nọ khổ cực chống đỡ năm đạo cây cỏ tinh khí, có một đạo mọc rễ nảy mầm. Bụi gai mọc thành bụi, một luồng lũ máu đen, từ người nọ miệng mũi trung chảy ra tới, hắn tĩnh tọa thân thể, mềm nhũn ngã xuống đất, vừa nhìn người đã chết, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh lần thứ hai biến động, đột nhiên tiêu tán không gặp, người rõ ràng cho thấy hư ảnh Bùi Kỳ Kỳ, đang bị một gã tiên thiên cảnh sơ kỳ vu độc giáo giáo đồ đuổi kịp, khi hắn ý thức được đó là hư ảnh thì, hắn cũng trở về đầu nhìn về phía Kim Lân và Sa Thành vị trí, nhưng vào lúc này, vốn là hư ảnh Bùi Kỳ Kỳ đã biến hóa là thật thân, một bả vô tích kiếm rồi đột nhiên thoáng hiện, từ hắn cổ lóe lên rồi biến mất, người nọ đầu bay lên thật cao, tiên huyết phun dũng, cũng lập tức không còn có sinh cơ. Lúc, Bùi Kỳ Kỳ kế tục không ngừng ở hư ảnh và chân thân trong lúc đó biến ảo, hướng phía bất đồng phương vị vụt sáng hốt hiện, Nhiếp Thiên còn lại là phối hợp hắn, thường thường lấy khoảng cách ngắn tinh diệu, không chút nào báo trước đột nhiên toát ra đánh lén, tiếng kêu thảm thiết thê lương, bất điệt vang lên. Vu độc giáo còn dư lại mấy người giáo đồ, từng cái bị hai người liên thủ chém giết, hai người sớm có ăn ý, tiên thiên cảnh hậu kỳ Sa Thành và Kim Lân, bọn họ chưa bao giờ bị coi là mục tiêu, chỉ là do Bùi Kỳ Kỳ không ngừng biến ảo hư huyễn, tới phân tán lực chú ý của bọn họ đối tượng mục tiêu, vẫn luôn là những tiên thiên đó cảnh sơ kỳ và trung kỳ người. Sau nửa canh giờ, đang tiến nhập khối này phù không đại lục vu độc giáo chín người, cũng chỉ còn lại có Chương Cưu, Sa Thành và Kim Lân ba người sống như cũ, còn lại đều cùng Hà Húc như nhau trở thành thi thể. Phù không đại lục bên ngoài, huyền cảnh hậu kỳ Lỗ Bách, Huyệt Thái Dương nhẹ nhàng nhúc nhích, hắn mạnh mẽ đè nén tức giận nhìn về phía Tôn Hiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Hiên trong tay, cầm một thanh sắc la bàn, tại nơi la bàn thượng, có đám lóe lên quan điểm. Mỗi một quan điểm, đều là một giọt bản mạng vu trùng máu huyết, đương một con bản mạng vu trùng tử vong thì, đối ứng tích máu huyết cũng sẽ tùy theo tắc. Lúc này, la bàn thượng máu huyết quan điểm, có 7 giờ đã vĩnh viễn tiêu thất. Tôn Hiên ấp a ấp úng đạo, ngoại trừ Chương Cưu, Sa Thành và Kim Lân, 7 người kia bản mạng vu trùng, đều phải chết. Bọn họ ở bản mạng vu trùng tử vong sau đó, có đúng hay không còn sống, ta cũng không rõ ràng lắm. Bản mạng vu trùng tử vong, không có nghĩa là chủ nhân đồng dạng chết thảm, Chương Cưu và Sa Thành vu trùng đã chết, bọn họ cũng còn sống. Thế nhưng, bản mạng vu trùng tử vong chốc lát, chủ nhân sẽ gặp thụ đòn nghiêm trọng, có cực lớn khả năng liên lụy chủ nhân, nhưng chủ nhân cũng chịu khổ diệt vong. 7 người bản mạng vu trùng tử vong, hội để cho bọn họ có như vậy nhất khắc, phi thường suy yếu, dễ dàng bị đánh chết. Lỗ Bách mặt âm trầm, chính nhân, còn có Sa Thành và Kim Lân hai tiên thiên cảnh hậu kỳ, lại bị giết 7 con vu trùng. Đám phế vật này, ở bên trong đến tột cùng treo gẹo mãi cái gì? Một đám vu độc giáo phàm cảnh người đều cúi đầu lặng lẽ, cũng cảm thấy có chút sa sút tinh thần, nhưng vào lúc này, từng chiếc một hồng điện, đột nhiên từ một cái phương hướng dần hiện ra tới, trong đó một chiếc hồng điện trung, Đổng Lệ và Tần Yên hai nàng, nhìn xa xa vô độc giáo người của, âm thầm vô cùng kinh ngạc, bên kia thị tình huống gì? Đổng Lệ mặc tiên diễm y phục rực rỡ, cảnh giới bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cả người đều có vẻ dung quang tỏa sáng, vô độc giáo những người đó, vì sao rơi lả tả tại nơi khối kỳ quái phù không đại lục bên ngoài? Tần Yên cũng nghi hoặc không giải thích được. Lỗ huynh, Đổng gia cầm đầu Đổng Thác Đê cũng ngồi một chiếc hồng điện, nghênh hướng vô độc giáo những người đó, dương giọng hô to, các ngươi tụ tập hơn thế vì chuyện gì? Không có gì. Lỗ Bách vẻ mặt lúng túng, trước mắt khối này phù không đại lục, ở trong mắt Lỗ Bách đã trở thành sỉ nhục nơi. Hà Húc, Ngô Thúy, La Đình dẫn đầu chết thảm, Chương Cưu và Sa Thành chật vật chạy ra, sau đó tập kết 9 người, một lần nữa thâm nhập trong đó, lại một lần nữa tổn thất thảm trọng, còn đối với thủ, chỉ là một tiên thiên cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, thêm một không rõ lai lịch, chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử, Lỗ Bách Ngực thực sự vô pháp tiếp thu cục diện trước mắt, lấy Đổng Thác Đê và Tần Nghị cầm đầu Đổng gia, Thủy Nguyệt Thương hội người, ngồi Hồng Điện, đến rồi Vu Độc giáo mọi người hai bên trái phải, kiến Lỗ Bách không có nói chuyện với nhau ý tứ, Đổng Thác Đê tịnh không miễn cưỡng, chíp là hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc lên tiếng chào, chợt hạ lệnh, chúng ta đi bên trong nhìn, Lỗ Bách khóe miệng hiện lên vẻ đùa cợt, phanh, thu hồi Hồng Điện Đổng Thác Đê, vừa đụng vào tầng kia ẩn hình ranh giới, trong nháy mắt dẫn phát khối kia đại lục cấm chế, đông đảo xanh mơn mởn cây văn, từ rậm rạp trong rừng cực nhanh đến giữa không trung, tầng kia bán trong suốt lục sắc màn sáng, nhất thời bày biện ra tới, màn sáng nội cây văn rõ ràng có thể thấy được, lặng yên du đảng, một loại đóng cửa thiên địa, cắt đứt sinh linh và hồn phách hơi thở lực lượng, từ lục sắc màn sáng trung sản sinh, Đổng Thác Đê hơi giật mình, tiện tay đánh ra các loại linh quyết, tịnh phối hợp linh hồn ý thức cảm ứng, không bao lâu, hắn tự biết rõ trạng huống, đạo, nơi đây cổ quái, hắn xoay người nhìn về phía sau này Đổng gia tiểu bối, phân phó nói, ranh giới ngăn cách lực lượng của ta và hồn lực, hẳn là đối huyền cảnh người cụ bị hạn chế lực, mấy người các ngươi đi thăm dò nhìn một chút, hai người phàm cảnh cấp bậc Đổng gia tộc nhân, theo lời nếm thử, cũng đều bị ngăn cản ngại tại ngoại, Đổng Khang, Bách Kiếp, Đổng Lệ. Đổng Thác Đê kế tục phân phó, Đổng gia thế hệ này, nhất nổi tiếng ba gã tiểu bối, phi thân bắn về phía khối kia phù không đại lục, Đổng Khang, Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ, đều là tiên thiên cảnh tu vi, không bị ranh giới ảnh hưởng, trong nháy mắt rơi hướng khối kia cây cỏ tinh khí lượng lờ đại lục, ba người ngay phù không đại lục ven dừng lại, do Đổng Bách Kiếp cười híp mắt nói rằng, chúng ta có thể tiến nhập, lời vừa nói ra, lấy Tần Yên cầm đầu Thủy Nguyệt Thương hội tiên thiên cảnh người, cũng chợt bay vào, bên ngoài, chỉ để lại Đổng Thác Đê, Tần Nghị, còn có một chúng phàm cảnh người, Đổng Thác Đê trầm ngâm mấy, lần thứ hai nhìn về phía Lỗ Bách, đạo, bên trong phải có các ngươi Vu Độc giáo tiểu bối ba. Lỗ Bách hừ một tiếng, đạo, quả thật có mấy người ở bên trong, Đổng Thác Đê vuốt cằm, hắc hắc cười quái dị hai tiếng, trùng Đổng Bách Kiếp đám người nói, cho ta tỉ mỉ kiểm tra nội bộ kỳ diệu, nếu là gặp phải thiên tài địa bảo gì, hiếm lạ tu luyện tài liệu, tự nhiên là bằng thực lực mà nói, Lỗ Bách sắc mặt giận dữ, Đổng Thác Đê. Ngươi đây là từ chúng ta Vu Độc giáo trong tay chiếm lấy sao, vậy thì có làm sao? Đổng Thác Đê đại đại liệt liệt, không nhìn trên mặt hắn phẫn nộ. Khối này phù không lục địa, tự không phải là các ngươi Vu Độc giáo lãnh địa, các ngươi có thể đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không thể. Lỗ Bách còn muốn nói cái gì đó, bỗng nhớ tới tại nơi phù không đại lục nội bộ, còn có Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên ở. Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên hai người, đã giết bọn họ Vu Độc giáo không ít tiểu bối, hai người phân minh đem khối lục địa kia, thì vì bọn họ vật trong túi. Ở Lỗ Bách tìm cách trung, Bách chiến vực Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương hội, thâm nhập trong đó. Nhất định cũng sẽ gặp phải Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên, đến lúc đó, không chừng sẽ phát sinh chút gì ni, nghĩ tới đây, nổi giận đùng đùng Lỗ Bách, hốt khôi phục bình tĩnh, Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, cũng tốt, vậy bằng bản lĩnh nói ba, hắc, như vậy hay nhất. Đổng Thác Đê vất tay một cái, Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương hội đoàn người, song hắn ý bảo sau, đều không chần chờ nữa, hướng phía khối kia đại lục thâm nhập, trong rừng rậm trung tâm, từng cổ một thi thể rơi lả tả các nơi. Chương Cưu trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, một chút thu liễm, cái trán hãn tích lặng lẽ hiển hiện, thời gian rất ngắn, hộ tống hắn tiến vào tiên thiên cảnh người, đã bị Bùi Kỳ Kỳ liên thủ với Nhiếp Thiên chém giết sáu. Bùi Kỳ Kỳ ở hơn 10 đạo hư ảnh trong lúc đó, hay thay đổi, vẫn không có cùng Kim Lân, Sa Thành chính diện xung đột, chỉ là thỉnh thoảng xuất thủ, phối hợp Nhiếp Thiên, đêm này cảnh giới thấp người chém giết. Bùi Kỳ Kỳ quang minh chính đại hiển hiện, lại hư thực khó phân biệt. Tìm không được chân thân động thủ, người hắn hoàn toàn chưa quen thuộc Nhiếp Thiên, do như quỷ mị, hầu như sẽ không dễ dàng hiện thân, chỉ khi nào hiện thân, tất có một gã Vu Độc giáo đồng bạn, ngắn thuấn tử vong. Một cái nháy mắt, Chương Cưu đột nhiên liền phát hiện cục diện trước mắt, và trước hắn Vu Sa Thành phân tán thoát đi thì, lại có chứa nhiều tương tự, bất đồng duy nhất, hay hôm nay sinh ra một Kim Lân, quỷ tha ma bắt tiểu tạp chủng. Nhưng dám ra đây đánh một trận. Kim Lân lửa giận ngập trời, điên cuồng khiếu hiu, muốn làm tức giận Nhiếp Thiên, nhượng hắn từ chỗ tối đi ra, tốt. Nhiếp Thiên nói tiếp, một gốc cây đại thụ rậm rạp cành lá đang lúc, đột có thân ảnh rơi. Nhiếp Thiên thoải mái đi hướng Kim Lân, trong tay Viêm Tinh mũi đao thứ địa, thông thả xuất ra, đao mang như xà du động ở đại địa trong khe hở. Chín người tiến nhập, hôm nay có 6 người bị giết, chỉ còn lại có Chương Cưu, Sa Thành và Kim Lân 3 người. Lấy hắn và Bùi Kỳ Kỳ chiến lực, chỉ đối phó Chương Cưu 3 người, hắn nghĩ không có vấn đề quá lớn. Cũng là như vậy, hắn không hề trốn tránh tránh, ngay cả huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, đều lặng lẽ thu hồi. Mục Hàn, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, cũng dần dần chân thực hiển hiện, nàng lạnh lùng nhìn Kim Lân, đạo, hai người khác nhưng sống, nhưng cái này miệng thúi tên, trước phải đi giết. Kim Lân từ lúc đi vào, vừa mở miệng là đầy tiếng tục tằng, mở miệng liền là tiện nhân và tạp chủng. Ở trong mắt Bùi Kỳ Kỳ, mới tới Kim Lân, nhất đáng trách, so với Chương Cưu và Sa Thành đều phải đáng ghét, hiểu. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, trong tay Viêm Tinh mạnh nhắc tới, xa xa ngón tay hướng Kim Lân, đạo, Bùi sư tỷ, cái này ăn thỉ, cứt, tên, tự giao cho ta ba, ngươi tài ăn thỉ, cứt. Kim Lân nổi giận, hắn hai tay linh quyết biến ảo, từng cái mắt thường không nhìn thấy tinh tế tia sáng, tự đột nhiên tập trung Nhiếp Thiên, trong lúc bất chợt, thuộc về hắn con kia thanh sắc thằng lằn, còn có đông đảo vu trùng, đều chạy Nhiếp Thiên gào thét mà đến. Cùng lúc đó, Kim Lân hữu cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi phun trên không trung, hóa thành một đoàn mang theo hương vị ngọt ngào mùi huyết vụ hình thành thì, đông đảo mất đi chủ nhân, không thuộc về hắn vu trùng, cũng không phải là nhập một đoàn trong huyết vụ, này mất đi chủ nhân vu trùng, đem huyết vụ nội, xuất xứ từ Kim Lân một chút tiên huyết thu nạp, trong thời gian ngắn bị Kim Lân nắm trong tay, đi, huyết vụ tiêu thất thì, ăn hắn tiên huyết này vu trùng, tự hồ bị đột nhiên kích phát rồi sở hữu tiềm lực, truyền ra kẻ khác màng tai nghiền nát kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng bay về phía Nhiếp Thiên. Chương Cưu mí mắt nhảy lên, vốn muốn ra nhắc nhở, nói cho Kim Lân Nhiếp Thiên một thân quỷ dị, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Kim Lân thi triển bí thuật, chính là nghiền ép này vu trùng sinh mệnh tiềm lực, nhượng đông đảo vu trùng thiêu đốt sinh mệnh, đi cắn xé Nhiếp Thiên thì, lại đột nhiên câm miệng, trong lòng hắn sáng như tuyết, biết thực Kim Lân búng máu tươi vu trùng, đã mệnh không lâu sau vậy, quay về với chính nghĩa đều phải chết, trước khi chết nếu có thể đem Nhiếp Thiên cắn chết, coi như là chết có ý nghĩa. Vừa vu trùng, Nhiếp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười địa, nhìn bay đầy trời thệ mà đến vu trùng, lắc đầu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lượng lờ kỳ thân từng đạo linh lực trùng tia sáng, bị hắn chủ động triệt hạ, hắn để xuống tất cả phòng bị, tùy ý này vu trùng phi lạc đến trên người hắn, sắc nhọn hàm răng, gặm nhắm khi hắn huyết nhục thượng, ha ha. Kim Lân vẻ mặt nhe răng cười, ta khi ngươi có thật lợi hại, nguyên lai chỉ là một ngu xuẩn mà thôi, bao quát hắn con kia bản mạng vu trùng thanh sắc thằng lằn, còn có bị hắn luyện hóa nhỏ bé vu trùng ở bên trong, sợ rằng có thiên chích vu trùng, rậm rạp địa dảo ở Nhiếp Thiên trên người, giờ khắc này Nhiếp Thiên, lại bị tầng tầng vu trùng bao trùm, quanh thân tự kín không kẽ hở, bị vu trùng gặm nhắm chốc lát, Nhiếp Thiên tự rõ ràng cảm ứng được, lần này vệ dảo hắn vu trùng. Trong đó đại bộ phận đều ở đây kịch liệt xói mòn trứ sinh mệnh lực, tịnh đem quãng đời còn lại sở có độc tố, đều thẩm thấu hắn huyết nhục, sinh mệnh hấp thu. Hắn không chậm trễ chút nào địa chấn dùng huyết mạch thiên phú, các ngươi, cũng đừng nhàn rỗi. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, có đông đảo không gian quan nhận, đổ ập xuống địa chém về phía Sa Thành, tứ bả vô tích kiếm, còn lại là nhìn chầm chầm Chương Cưu đuổi sát không buông, mắt thấy Nhiếp Thiên bị tầng tầng vu trùng bao phủ trong đó. Kim Lân trong mắt tràn đầy lệ khí, gào thét tới, ngay hắn nhanh chóng đến Nhiếp Thiên bên cạnh thì, hắn mạnh nghe được hắn con kia thanh sắc thằng lằn tiếng rít, con kia thanh sắc thằng lằn, dảo ở Nhiếp Thiên cổ, đang ở khẳng dảo huyết nhục, nhưng đột nhiên đang lúc, con kia thanh sắc thằng lằn, đã phát tài cuồng vậy dùng dằn, dục đồ thoát đi, một luồng xuất xứ từ Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí, như nhìn không thấy bén nhọn móc, tự cắm ở thanh sắc thằng lằn đầu khớp xương ở giữa, nhượng con kia bản mạng vu trùng không thể động đậy. Bản mạng vu trùng huyết nhục sinh cơ, lấy lệnh Kim Lân sởn tóc gáy tốc độ, kinh khủng địa tiêu thất trứ, bị vu trùng bao trùm, dáng dấp đáng sợ Nhiếp Thiên, đột nhiên hướng về phía hắn nhếch miệng cười, trong tay Viêm Tinh hướng về hắn, vào đầu chém tới, đao mang bạo xạ chốc lát, u ám trong rừng, tự có một đạo sáng lạng cầu vồng lóng lánh, chiếu Kim Lân mắt đều mơ hồ đau nhức, lúc, chỉ thấy Nhiếp Thiên vai tới lui, có đông đảo hơi nhỏ vu trùng, mưa rơi xuống đất. Kim Lân nổi bật ra cực độ cảm giác nguy hiểm, hư, hình thái đáng sợ Nhiếp Thiên, đột hư không tiêu thất, ở đao mang kia chém rụng chi tế, Kim Lân đột khắp cả người phát lạnh, Một luồng lũ xanh mơn mởn chùm tia sáng, độc xà vậy, tầm ăn lên sau lưng của hắn. Hắn nộ quát một tiếng, mạnh phóng lên cao, chật vật vạn phần tránh né quá trước người và sau lưng thế tiến công. Người đang giữa không trung, chưa rơi thì, hắn liền thấy đám khuôn mặt xa lạ, bỗng nhiên cực nhanh mà đến. Gì? Ở đây vẫn còn có chiến đấu chính đang phát sinh. Đổng Lệ nét mặt tươi cười như hoa địa hưng phấn hoan hô, hăng hái dạt vào địa Đổng Lệ, bản vẽ mặt tươi cười, nhưng ở nàng chú ý tới Nhiếp Thiên tay cầm Viêm Tinh thì, thần tình chợt biến. Bất luận Nhiếp Thiên làm sao biến ảo dáng dấp, Viêm Tinh cũng không hội gạt người, nàng trong nháy mắt khám phá thân phận của Nhiếp Thiên, bị đông đảo vô trùng bao trùm thân thể Nhiếp Thiên, lúc này có vẻ cực kỳ đáng sợ, nhìn đều phản phất thừa nhận thật lớn thống khổ. Đổng Lệ mù quáng, xinh đẹp như hoa mặt cười, tự đột nhiên vặn vẹo, nàng không chút nghĩ ngợi, sẽ hô hoán thú hồn, đem Kim Lân tập sát tại chỗ. Ngay nàng nổi giận đến cực điểm, lập tức liền chuẩn bị động thủ thì, Đổng Bách Kiếp nhẹ nhàng đưa tay khoác lên nàng vai thượng, lắc đầu nói rằng, đừng. Đổng Lệ nén giận nhìn về phía thân ca ca, Đổng Bách Kiếp thật sâu nhìn về phía nàng, lần thứ hai lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nhìn kỹ một chút, nhân Nhiếp Thiên hình thái thê thảm, bị lửa giận ngập đầu Đổng Lệ, ngưng thần nhìn quanh thân, chợt tự chú ý tới từng cổ một vu độc giáo giáo đồ thi thể, những thi thể này rơi lả tả bốn phía, phân minh đều là bị Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ giết chết, ngươi nhìn nữa hắn. Đổng Bách Kiếp nhẹ nhàng ngón tay hướng Nhiếp Thiên, mỉm cười cười, hắn chỉ là nhìn dọa người mà thôi, này vu trùng. Căn bản sẽ không có chân chính thương tổn được hắn, con kia thanh sắc thằng lằn, không ngừng dùng dằn, nỗ lực ly khai, lại bị hắn huyết nhục gắt gao vây khốn. Hắn không ngươi nghĩ vậy thảm, chúng ta cũng không nên cùng vu độc giáo trở mặt, Đổng Lệ tỉnh táo lại, cũng chú ý tới dị thường, tạm hoãn đối hắc phượng thú hồn hô hoán, như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Lân. Chỉ cần Nhiếp Thiên thoáng lộ ra không ổn, nàng sẽ giận dữ xuất thủ, tuyệt không hội để ý tới Đổng gia và vu độc giáo xung đột, Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên, đến sau đó, liếc một cái Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt đẹp quay tròn chuyển giật mình, cũng khám phá thân phận của Nhiếp Thiên. Nàng Thái Gia Gia Tần Nghị và Chân Huệ Lan quan hệ cá nhân rất tốt, nàng cũng đã gặp Bùi Kỳ Kỳ vài lần, cũng từ Đổng Lệ bên kia mơ hồ biết, Nhiếp Thiên lựa chọn và Bùi Kỳ Kỳ cùng nhau tiến vào, vì thế Đổng Lệ hoàn oán giận hồi lâu, biến ảo bộ dáng Nhiếp Thiên, hôm nay và Bùi Kỳ Kỳ một đạo mà, cầm trong tay còn là nàng đã gặp Viêm Tinh, để cho nàng đã biết tình hình thực tế, một Nhiếp Thiên, một Bùi Kỳ Kỳ, dĩ nhiên giết vu độc giáo người nhiều như vậy, nàng đem quanh thân tình huống thu vào đáy mắt sau, vũ phát cảm thấy giật mình, từng cổ một vu độc giáo giáo đồ thi thể, không lừa được nhân, gì, một kích không trúng Nhiếp Thiên, nhìn Kim Lân chậm rãi rơi xuống đất. Cũng chú ý tới Mạnh Hiển Hiện bách chiến vực người, hắn tự nhiên biết, chỉ bằng vào Viêm Tinh nơi tay, Đổng Lệ, Đổng Bách Kiếp và Tần Yên ba người, chỉ sợ cũng khám phá thân phận của hắn. Bách chiến vực Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương hội đến, làm hắn cũng âm thầm ngạc nhiên, sở dĩ tạm hoãn đối Kim Lân động thủ. Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương hội, đồng dạng khiếp sợ, còn có vu độc giáo Chương Cưu, hắn khẽ hô một tiếng sau, đột nhiên đối Đổng Bách Kiếp và Tần Yên nói rằng, hai cái này tặc tử. Giết hại ta giáo chúng nhiều giáo đồ, các ngươi nếu là ra tay ban trợ, khối này phù không đại lục bí mật, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đang chia sẻ. Chương Cưu hô to gọi nhỏ, cùng đang tránh né vô tích kiếm truy sát, vết thương lúc trước vừa chữa trị, lại phục ra ra tiên huyết. Từ đầu đến cuối, Bùi Kỳ Kỳ đều không để ý đến Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương hội đến, liên miên bất tuyệt thế tiến công, vẫn như cũ như dày đặc màn mưa, bao phủ sa thành, nàng còn có thể nhất tâm đa dụng, điều khiển vô tích kiếm. Duy trì liên tục truy kích trứ Chương Cưu, liên thủ với chúng ta. Đổng Bách Kiếp cười hắc hắc, lắc đầu nói rằng, xin lỗi, chúng ta Đổng gia không có cùng phế vật liên thủ tập quán, vu độc giáo nhiều người như vậy, vây đánh hai người, còn bị giết hơn phân nửa, các ngươi thiếu tư cách liên thủ với chúng ta, còn là sớm làm cút ra ngoài ba. Chương Cưu hữu chưa từ bỏ ý định địa nhìn về phía Tần Yên, thanh lệ Tần Yên, hướng về phía hắn hé miệng cười, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết, ta Thái Gia Gia và Chân Huệ Lan giao tình, lời vừa nói ra, Chương Cưu lập tức hết hy vọng, Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương hội đến, nhượng hắn minh bạch và Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ đổ máu tới cùng, cũng không cử chỉ sáng suốt, hắn do dự mấy, cắn hàm răng, quắt dẹp đường, đi ra ngoài trước bẩm báo bên trong giáo trưởng bối, Sa Thành bị Bùi Kỳ Kỳ liên miên không dứt thế tiến công, làm cho sức đầu mẻ tráng, Tảo cũng chưa có tự chiến tìm cách, nghe vậy trước tiên trùng hướng phía ngoài. Chương Cưu cho ra chỉ thị sau, Hận Hận trừng Đổng Bách Kiếp và Tần Yên liếc mắt, cũng cực nhanh hướng ra phía ngoài. Chỉ có Kim Lân, nghe được Chương Cư thét to thì, chưa từ bỏ ý định địa giận dữ hết, tựu hai người bọn họ, vừa không có trưởng bối ở, vì sao không chém giết bọn hắn, ta cũng không tin, Đổng gia và Thủy Nguyệt thương hội người của, có can đảm và chúng ta Vô Độc giáo trở mặt. Hắn cần phải huyết chiến rốt cuộc, ngươi muốn chết phải đi chết đi. Chương Cư cũng không thèm nhìn hắn, quay đầu đã đi, Sa Thành cũng là đồng nhất thái độ, vừa nhìn Chương Cư và Sa Thành chui ly xa xa, Kim Lân hét giận dữ liên tục, nhưng không có biện pháp gì, hắn lực một người, căn bản không có thể thắng được Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên hai người, mắt thấy hai người càng lúc càng xa tuyển trạch, hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn muốn hôn thoát đi ra ngoài, ngươi phải tử. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng truy hướng Kim Lân, Nhiếp Thiên hội ý, đang muốn phối hợp nàng truy sát Kim Lân, Bùi Kỳ Kỳ thanh âm của lần thứ hai truyền đến, ta muốn tự tay giết hắn, tiếng nói vừa dứt, từ kỳ bên trong nhẫn trữ vật, phi giật ra hé ra ngân sắc quang võng, ngân sắc quang võng võng cách tiết điểm, lóng lánh sáng sáng bảo quang, mơ hồ truyền ra kinh người không gian dập dần bồng bềnh, mỗi một võng cách tiết điểm, đều giống như thị một hơi nhỏ không gian tiết điểm, trung chuyển không ngớt, tự liên tiếp trứ không biết tên ngoại vực bí giới, trung chuyển không gian tiết điểm, hoàng sinh sôi ra kinh người hấp thụ lực, tự hồ một ngày nhiễm dị vật, là có thể tương kỳ nhét vào cuồng bạo không gian, võng danh thiên ngục, nải chân huệ lan thân thủ vi Bùi Kỳ Kỳ luyện chế, trước đây nhân Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới bất túc, bọn ta vô lực vận dụng. Hôm nay nàng cảnh giới luân phiên đột phá, hữu luyện hóa tên kia dị tộc bộ phận huyết mạch huyền bí, rốt cục năng tương đối thoải mái mà, đem thiên ngục cấp thi triển ra. Thiên ngục vừa ra, đột nhiên khoác đại, che khuất bầu trời, mơ hồ tập trung Kim Lân đi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xa lạ thiên ngục, cũng thần tình khẽ biến. Chẳng biết tại sao, ngay cả hắn nhìn thiên ngục truy kích Kim Lân, đều sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Cái này Bùi Kỳ Kỳ chẳng bao giờ động tới linh khí. Hiển nhiên nếu so với nàng thường dùng Vô Tích kiếm, có quá nhiều thần bí và uy lực kinh khủng, nhìn thiên ngục truy sát Kim Lân, hắn tự hồ chỉ biết, Kim Lân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa đọc đến tận đây, hắn bỗng nhiên không hề vì Bùi Kỳ Kỳ lo lắng, mà là dừng lại ở tại chỗ, lặng yên phát lực, lấy huyết mạch sinh mệnh hấp thu, hút ra trứ trên người đông đảo vô trùng sinh cơ, ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm con kia thuộc về Kim Lân thanh sắc thằng lằn, cười hắc hắc. Liên tục mấy đạo huyết nhục tinh khí, đồng thời chui vào thanh sắc thằng lằn trong cơ thể, dùng dằn con kia bản mạng vu trùng, kêu rên tiếng rít, vũ phát gấp chói tai, khẳng cắn khi hắn cổ con kia thằng lằn, thân thể dần dần khô quắc, lập tức không có sinh cơ. Cách đó không xa, đột truyền đến Kim Lân một tiếng quái khiếu, hắn nhân thanh sắc thằng lằn tử vong, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, như là bị Bùi Kỳ Kỳ cấp tới một cái ngoan thủ. Nhiếp Thiên vũ phát bình tĩnh, kế tục hấp thu đông đảo vu trùng huyết nhục tinh khí. Nhìn một con chích vu trùng tử vong rơi xuống đất, hai bên trái phải, Đổng gia ba người, còn có Tần Yên chờ Thủy Nguyệt thương hội tiên thiên cảnh người, đều yên lặng nhìn hắn. Tần Yên do dự nửa ngày, đối hai bên trái phải những người đó phân phó nói, các ngươi đi những địa phương khác nhìn, tìm xem có cái gì không dị thường, có hay không những người khác. Những Thủy Nguyệt thương hội đó tiên thiên cảnh người, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là trái lại ly khai. Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười, cũng nói với Đổng Khang, Đường ca, ngươi cũng đi bốn phía đi dạo, bên này giao cho chúng ta huynh muội là được, nga. Tiên thiên cảnh hậu kỳ Đổng Khang, chính là Đổng gia chi thứ đệ tử, hắn tuy rằng cảnh giới so với Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ hơi cao, lại biết mình ở gia tộc thân phận địa vị, xa xa thua hai huynh muội, sở dĩ cũng theo lời ly khai. Đãi ở đây, chỉ còn lại Đổng Bách Kiếp, Đổng Lệ và Tần Yên thì, Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, mới lên tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp mặt. Đổng Bách Kiếp cười ha ha, quát dẹp đường, tiểu tử ngươi lợi hại a, nhiều như vậy Vu Độc giáo giáo đồ, đều bị hai người các ngươi cấp làm thịt, thị Bùi sư tỷ lợi hại. Nhiếp Thiên cười mỉa, Tần Yên lặng lẽ đi tới Đổng Lệ bên cạnh, lấy vai đụng phải nàng một chút, thấp giọng trêu đùa, nhìn thấy hỗn đảng này, thế nào không nói, ta xem ngươi lúc trước lo lắng như đốt, đều hận không thể và Vu Độc giáo xé rách mặt, giá cũng không như tác phong của ngươi nha. Nhiếp Thiên ngắm Đổng Lệ liếc mắt. Khôi phục hình dáng Đổng Lệ, như trước diễm lệ vô song, một đôi thủy ung ung mỹ lệ con ngươi, tự có thể đem mọi người hồn phách câu dẫn, nhưng thời khắc này Đổng Lệ, lại mặt lạnh lùng nhìn hắn, đạo, ngươi có đúng hay không bả chúng ta đưa cho ngươi tin tức thạch ném đi, không có a. Nhiếp Thiên vô tội nói, vậy tại sao chúng ta rõ ràng tới gần khối này phù không đại lục, nhưng không có cảm ứng được của ngươi khối kia tinh tức thạch. Đổng Lệ mặt như sương lạnh, ba khối tinh tức thạch, một ngày đến cảm ứng phạm vi, thì hội có phản ứng. Chúng ta cách gần như vậy, ta cũng không có cảm ứng được của ngươi khối kia tinh tức thạch, ngươi hoàng nói không có ném xuống. Giọng nói của nàng rõ ràng uẩn mãn tức giận, hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Nhiếp Thiên lấy ra khối kia tinh tức thạch, hướng phía Đổng Lệ giơ giơ lên, vẻ mặt vô tội, khối này tinh tức thạch, không phải đang ở trên người ta sao, kiểm tra cho ta một chút. Đổng Lệ hung ba ba đạo, Nhiếp Thiên tiện tay ném ra, Đổng Lệ tiếp nhận, đầu ngón tay một đạo u ám linh quang giật nhập, đợi cho nàng phát hiện khối kia tinh tức thạch, quả thực hay Đổng Bách Kiếp tặng giữ Nhiếp Thiên mai, sắc mặt nàng tức giận mới dần dần đánh tan, vì sao không có phản ứng. Nàng nghi ngờ, đem tinh tức thạch một lần nữa đưa cho Nhiếp Thiên, nơi đây cổ quái, tất cả tinh tức thạch, đều tự hồ bất năng đưa tin. Nhiếp Thiên cười khổ, lúc trước Vô Độc giáo này giáo đồ, tinh tức thạch cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, như vậy nha. Đổng Lệ khóe miệng hàn ý đốn thất, nhẹ giọng cười, xem ra là ta trách qua ngươi, vốn chính là. Nhiếp Thiên đạo, được rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Đổng Lệ cởi ra khúc mắt, hựu dò hỏi, thế nào chỉ còn lại có ngươi và Bùi Kỳ Kỳ hai người? Ký Tông những người khác đâu? Đổng Bách Kiếp và Tần Yên, cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ, Ký Tông bị U Linh phủ hại. Nhiếp Thiên cau mày, đem phát sinh ở Ký Tông trên đầu lần sự tình, giảng đơn tự thuật một chút, nghe xong hắn giảng thuật, Đổng Bách Kiếp thở dài một hơi, đạo, bởi vì Triệu Sơn Lăng hiện thân, rất nhiều người cũng không nhìn hảo hôm nay Ký Tông, ở trong mắt U Linh phủ, Ký Tông sớm muộn gì đều có thể bị Triệu Sơn Lăng thủ nhi đại chi, Diêu Thọ và Chân Huệ Lan về điểm này giao tình. Hiển nhiên không đủ để nhượng U Linh Phủ thực sự liên thủ với Khí Tông, không có quan hệ gì với chúng ta, quay về với chính nghĩa chúng ta từ Khí Tông bên kia, đã chiếm được chỗ tốt. Đổng Lệ chẳng hề để ý, cười híp mắt nói rằng, Nhiếp Thiên, Khí Tông những người đó, mặc dù còn sống, sau đó ở chỗ này hành động, vẫn như cũ hội bước đi duy gian, ngươi cũng không cần cùng Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia đi cùng với nhau, không bằng vào chúng ta bách chiến vực một đạo ba, nàng chủ động phát sinh mời, Khí Tông xuống dốc. Gặp này hiểm ác đáng sợ tính toán, trái lại để cho nàng mừng thầm. Đổng Bách Kiếp cũng nghiêm trang nói rằng, Khí Tông quả thực không cho được ngươi che chở. Tại đây phiến vụn vặt khu vực, tùy thời cũng có thể năng gặp phải các hàng loạt môn cường giả, ngươi và Bùi Kỳ Kỳ đơn độc hoạt động, đích xác vô cùng nguy hiểm. Nhiếp Thiên, ta cường liệt kiến nghị, người cùng chúng ta Đổng gia cùng nhau, hội này thật to đề thăng an toàn của ngươi độ. Nhìn Đổng Bách Kiếp huynh muội khuyên bảo, Tần Yên hé miệng cười khẽ, trừng mắt nhìn. Phối hợp nói rằng, Huyễn Không Sơn Mạch thì, người nào đó đi qua tinh tức thạch, được biết ngươi lựa chọn Bùi ma nữ, muốn Hòa Khí Tông đang tiến nhập, nổi trận lôi đình, giận chó đánh mèo Vu Cổ Hạo Phong, đem nhân gia vô duyên vô cớ mắng cá cẩu huyết phúng đầu, ngươi câm miệng. Đổng Lệ thẹn quá thành giận, vốn là xinh đẹp nàng, xấu hổ giận dữ thì, lưỡng má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, vũ phát kẻ khác kinh diễm, ta muốn trưng cầu Bùi sư tỷ ý kiến. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta cùng nhau tiến nhập, sẽ đều cùng các ngươi một đạo, sẽ. Chúng ta kế tục độc hành, cũng không sao. Tần Yên vẻ mặt không thể nói là, Chân Huệ Lan và ta Thái Gia Gia quan hệ không tệ, ta Thái Gia Gia nếu như biết Khí Tông trạng huống, vậy cũng hội yêu cầu Bùi ma nữ theo chúng ta cũng không thích nữ nhân lạnh như băng. Đổng Lệ hừ nhẹ, Đổng Bách Kiếp hắc cười một tiếng, hướng về phía Nhiếp Thiên nói rằng, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài một chuyến, đem bên này sự tình nói rõ, nhượng các trưởng bối yên tâm. Nói xong, hắn ngay Đổng Lệ trừng mắt trung, chạy ra ngoài. Cũng vào thời khắc này, đến từ Kim Lân kêu thê lương thảm thiết, từ Phù Không đại lục ven truyền đến. Đổng Bách Kiếp thân ảnh hơi dừng lại một chút, than thở, nữ nhân kia quả thật lợi hại, cảnh giới còn yếu Kim Lân một bậc Bùi Kỳ Kỳ. Như vậy trong thời gian ngắn, dĩ nhiên thực sự đem Kim Lân đánh chết, làm hắn đều khiếp sợ không thôi. Nghe được Kim Lân tử vong kêu thảm thiết, Tần Yên cũng âm thầm động dung, nàng thân ảnh như hồ điệp xuyên hoa vậy, chung quanh lóe ra, đem những Vu Độc giáo đó thi thể, đều cấp phân biệt một phen. Một lần nữa đứng ở Đổng Lệ bên cạnh thì, nàng thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, tự hai người các ngươi, giết nhiều như vậy Vu Độc giáo giáo đồ. Hơn nữa đại bộ phận, hoàng đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, Bùi sư tỷ công lao. Nhiếp Thiên đạo, ngươi không lừa được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A. À. Tần Yên lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, chết ở Bùi ma nữ trong tay, trên người còn có lưu lại không gian lưỡi dao sắc bén khí tức, bị nàng người giết, còn chưa chết ở trong tay ngươi hơn. Ngươi bất quá chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên năng vượt cấp chém giết người nhiều như vậy, không hổ là toái tinh cổ điện lựa chọn người thừa kế, quả thực lợi hại, trong mắt nàng chính là tự đáy lòng kính nể. Cảnh giới của nàng cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhưng nàng lại biết, mặc dù là nàng, cũng làm không được nhiếp thiên hình thành chiến quả. Nàng không khỏi nhìn về phía Đổng Lệ, khẽ cười một tiếng, đạo, ta tự bội phục ngươi con mắt xem người. Đổng Lệ hơi ngửa đầu, được rồi, ta cũng không đã quấy rầy hai vị, chung quanh chuyển dời một chút đi. Bỏ lại những lời này, Tần Yên cũng giống như Đổng Bách Kiếp, tìm cái cớ ly khai. Nàng vừa đi, Đổng Lệ do dự một chút, đột nhiên thấu hướng nhiếp thiên. Gì chứ? Nhiếp thiên vẻ mặt không hiểu, đừng nhúc nhích, cho ta xem thương thế của ngươi. Không đợi nhiếp thiên ngăn cản, nàng liền thân thủ khẽ vuốt hướng nhiếp thiên lõa lồ tại ngoại da, vuốt ve này bị vu trùng gặm ăn hé vết thương, thế nào như thế chăng cẩn thận, nhường nhiều như vậy vu trùng cắn được. Vu độc giáo vu trùng, đều đựng vu độc, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Có hay không toan ma cảm? Còn có, nàng một phen lời còn chưa nói hết, bỗng ngậm miệng. Đôi mắt đẹp kinh ngạc, chỉ thấy bị nàng ngón tay ngọc khẽ vuốt trôi qua này tinh mịn vết thương, lại có không ít, đã đang chậm rãi khép lại. Nàng ngẩn ra, vũ phát chăm chú nhìn, sau đó tự chú ý tới sở hữu hiển lộ vu trong mắt nàng vết thương, kỳ thực đều đang lấy biến thái tốc độ khôi phục khỏi hẳn trứ. Nhiếp thiên đung đưa vai và cánh tay, đại lượng bị hút hết sinh cơ vu trùng, đều bị chấn động rớt xuống, chết đi vu trùng, như là bạo phơi nắng nhiều ngày thay khô, một điểm tiên huyết và hơi nước cũng không có. Đổng Lệ trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, từ từ trở về chỗ cũ nhiều, hạ giọng hỏi, những vu trùng, đều là bị ngươi trừ hết huyết nhục sinh cơ tài chết hết, hắc, hình như là như vậy. Nhiếp thiên nhếch miệng cười quái dị, hỗn đản. Đổng Lệ trọng trọng ở bộ ngực hắn oanh kích một quyền, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, thấp giọng mắng, hại ta bạch lo lắng vô ích nửa ngày, thấy ngươi bị đông đảo vu trùng gặm nhắm, ta còn tưởng rằng, nghĩ đến ngươi. Nhiếp thiên cả tiếng kêu đau. Thuận thế lui về phía sau hai bước, đạo, lúc trước đích xác có điểm phiền phức, chỉ là hiện tại không sao mà thôi. Nói xong, hắn liền ở tại chỗ ngồi xuống, vừa cảm thụ thân thể trạng huống, một bên lặng lẽ vận chuyển thiên một trọng sinh thuật, sở hữu bị sinh mệnh hấp thu hút ra huyết nhục tinh khí, đều bị đạo kia thanh sắc huyết khí tham lam nuốt chửng, vu trùng gặm ăn hình thành vết thương, còn có lưu lại vu độc, ở thiên một trọng sinh thuật dưới, bị cây cỏ linh dịch thả ra cây cỏ tinh khí săn sóc ân cần trứ. Lấy điên cuồng tốc độ chữa trị, hắn đừng đầu nhìn, đều có thể thấy trên da vu trùng gặm ăn lưu lại nha động, nội bộ huyết nhục sợi sống lại ninh kết trứ, rất nhanh khép lại, thiên một trọng sinh thuật đối huyết nhục tổn thương trị hết, viễn siêu tưởng tượng của hắn, loại trình độ này rất nhỏ thương chế, khôi phục dị thường dễ dàng, ngay hắn và Đổng Lệ nói chuyện phiếm thì, tất cả vết thương, đều đang dần dần làm nhạt tiêu thất, ngươi hỗn đản này, rốt cuộc là có phải hay không nhân a? Đổng Lệ mang theo một đoàn mê người hương khí, lần thứ hai thấu bắt đầu, không e dè địa thân thủ vuốt ve nhiếp thiên nơi cổ, bị thanh sắc thằn lằn thẳng cắn bộ vị, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ, người bình thường, bị cắn sâu như vậy trùng miệng, tại sao có thể nhanh như vậy khôi phục, đừng nói ngươi, mặc dù là lấy huyết nhục cường hãn nghe tiếng rất nhiều dị tộc, cũng không có ngươi biến thái như vậy a. Bị nàng lộng cổ của có điểm nhục nhiếp thiên, theo bản năng giơ tay lên, nắm nàng tác loạn ngọc thủ. Để qua một bên, nói rằng, đừng làm rộn, ta có chút dương. Lúc nói chuyện, nhiếp thiên liền muốn buông tay, nhưng này thì, Đổng Lệ đột nhiên trái lại cầm tay hắn. Hắn không hiểu nhìn về phía Đổng Lệ nhưng thật ra không có nhìn hắn. Đổng Lệ đường nhìn, phiêu hốt đến một chỗ khác, nhìn về phía một gốc cây cổ thụ dưới, chậm rì rì hiển hiện Bùi Kỳ Kỳ. Sắc mặt nàng ngượng ngùng, xa xa liếc trở về Bùi Kỳ Kỳ, thấp giọng quát lớn nhiếp thiên, tiều ngư sắc dạng. Lúc này mới bao lâu không gặp, tự vội vã đối với ta tái máy tay chân, mau buông tay, hoàng có người ngoài ở đây, trong miệng nàng ngoại nhân, dĩ nhiên chính là vừa lúc trở về Bùi Kỳ Kỳ, nhiếp thiên ngạc nhiên, lúc này, Đổng Lệ tài hung hăng suý khai hắn cái tay kia, thoáng và hắn lạc cự ly xa, thiên kiều bá mị địa bạch liễu tha nhất nhãn, chợt vừa sửa sang lại dáng vẻ, một bên lười biếng nói với Bùi Kỳ Kỳ, không có ý tứ nha, không biết ngươi qua đây, chúng ta có điểm thất thố. Đại thụ che trời hạ, một thân áo lam Bùi Kỳ Kỳ thần tình đạm mạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng như liên. Các ngươi kế tục đó là, nàng ngay cây dưới an tĩnh ngồi xuống, lấy ra nhất viên thuốc dùng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nàng biểu hiện ra hờ hững và không thể nói là, lệnh Đổng Lệ âm thầm nhíu, chợt thấy đắc không có gì thú vị, ngay Đổng Lệ đôi mắt sáng chuyển động, tự định giá khác thủ đoạn thì, Bùi Kỳ Kỳ chân mày to khinh túc, khóe mắt hiện lên một tia đau đớn, Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, hắn do nhớ kỹ Bùi Kỳ Kỳ thương thế bên trong cơ thể, vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, giữ Vu Độc Giáo mọi người chiến đấu, sợ rằng nhượng Bùi Kỳ Kỳ này thương thế lại tăng lên vài phần, hưu, thân ảnh khẽ động. Hắn trong nháy mắt tự bay vút đến Bùi Kỳ Kỳ phía sau, thuận thế ngồi xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng rơi hướng sau đó tâm, yên lặng vận chuyển thiên một trọng sinh thuật, xuất xứ từ cây cỏ vòng xoáy trung cây cỏ linh dịch, thiên ti vạn lũ địa phi giật ra, lặng yên hối nhập kỳ trong cơ thể, đưa lưng về phía Nhiếp Thiên, lại lấy ngay mặt hướng Đổng Lệ Bùi Kỳ Kỳ, nguyên bản hai mắt khép kín, nhưng ở Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến, vì nàng chữa thương thì, nàng lại lặng lẽ mở mắt ra. Nàng xem tự vô ý địa liếc Đổng Lệ liếc mắt, khóe miệng khẽ giơ lên, Đổng Lệ trên mặt giàu giạt dáng tươi cười, nhất thời biến mất, tịnh cúi đầu hừ một tiếng, cùng lúc đó, Phù Không Đại Lục ngoại duyên, Vu Độc Giáo Lỗ Bách vẻ mặt âm trầm, chính nghe Chương Cưu giảng thuật, Sa Thành cúi thấp đầu, đứng ở một bên không rên một tiếng, thần sắc uể oải, chính nhân, trừ bọn ngươi ra hai người, hữu toàn bộ chết sạch. Lỗ Bách đè nén tức giận, nhìn cách đó không xa Đổng Thác Đê. Còn có Tần Nghị Nhất phó chế dễu biểu tình, vũ phát khó chịu, tự hai tiên thiên cảnh người, dĩ nhiên giết chúng ta bên trong giáo người nhiều như vậy, liên kim lân đều chết hết, Chương Cưu cười khổ không thôi, ho khan một cái. Đổng Thác Đê cố ý lấy tiếng ho khan hấp dẫn những Vu Độc Giáo đó chú ý của, đợi cho Vu Độc Giáo ánh mắt của mọi người, rơi xuống trên người hắn thì, hắn tài không nhanh không chậm địa nói rằng, xem ra, khối này Phù Không Đại Lục cùng các ngươi Vu Độc Giáo thị không có gì duyên phận. Tần Nghị nghiêm sắc mặt, quát dẹp đường, kháng ở Kỳ Kỳ không có bị thương phân thượng, ta tạm thời không truy cứu các ngươi Vu Độc Giáo đê tiện. Đổng Thác Đê không nhìn Lỗ Bách lửa giận, tự cố địa nói rằng, tính toán thời gian, Cổ Gia, Tào Gia và Đang Lâu người của, vậy cũng mau tới. Lỗ Bách sắc mặt càng thêm lúng túng, hắn cũng biết Bách Chiến Vực Ngũ Đại Luyện Khí Sĩ thế lực, từ trước đến nay là cùng đi với nhau, lần này bước vào nơi đây Bách Chiến Vực khắp nơi, cũng như thế. Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội nếu xuất hiện nơi đây, nói rõ mặt khác ba nhà, vậy cũng cách nơi này không xa, chỉ cần lấy Đổng Gia thực lực, Vu Độc Giáo cũng không nhất định có thể thẳng xuống tới, nếu là lại tăng thêm mặt khác tứ phương. Lỗ Bách trong lòng cân nhắc một chút, phất tay ý bảo mọi người rời khỏi, một đám Vu Độc Giáo giáo đồ, ủ rũ, trái lại rời xa khối kia Phù Không lục địa. Lỗ Bách lạp ở tối hậu, lạnh lùng nhìn về phía Đổng Thác Đê và Tần Nghị, đạo, sau này còn gặp lại. Hắn cũng chợt rút lui khỏi, hắc. Đổng Thác Đê thấp giọng cười quái dị, lẽ nào ta còn sợ các ngươi Vu Độc Giáo phải không? Ngay Lỗ Bách rời đi không lâu sau, Đổng Bách Kiếp cũng từ khối kia Phù Không lục địa đi ra, hắn nhìn phiến không có một bóng người giải đất, nghi ngờ, Vu Độc Giáo người của ni, tự nhiên là đi. Đổng Thác Đê thần sắc chẳng đáng, giễu cợt nói, Vu Độc Giáo thực sự là càng ngày càng không còn dùng được, đông đảo tiên thiên cảnh giáo đồ. Tự nhiên bị chính là hai người giết chật vật như vậy, dừng một chút, hắn cũng âm thầm hiếu kỳ, Bách Kiếp, bên trong ngoại trừ Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có ai? Tần Nghị và mấy người Thủy Nguyệt Thương Hội luyện khí sĩ, cũng vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Đổng Bách Kiếp mắt lóe lên một cái, nhẹ giọng cười nói, Tiểu Lệ một người bạn, bằng hữu. Đổng Thác Đê tự định giá một chút, mắt hơi sáng, chẳng lẽ là hắn? Đổng Bách Kiếp nhẹ nhàng gật đầu, Đổng Thác Đê cả kinh. Chợt nói rằng, khó trách, thân là Đổng gia quyền thế nhân vật, hắn là biết một chút Đổng Lệ chuyện, Vưu Kỳ ở Đổng Lệ dương danh đại hoang vực, tìm ra Triệu Sơn Lăng nơi ẩn nấp, đồng thời vi Đổng gia vị kia lão tổ, mang về một quả sinh mệnh chi quả sau đó, hắn càng thêm chú ý Đổng Lệ cử động, Đổng Lệ một quả sinh mệnh chi quả, banh động cả gia tộc, lệnh Đổng gia lão tổ rất là vui mừng, Đổng Lệ năng trong thời gian thật ngắn, cảnh giới lần thứ hai đề thăng, bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Cũng là bái Đổng gia lão tổ ban tặng. Đổng Thác Đê cũng từ Chu Ti Mã Tích, còn có Đổng Bách Kiếp ám chỉ hạ, biết Đổng Lệ năng lấy được thử kỳ ngộ, giai nhân Nhiếp Thiên. Vừa nghe nói một người khác, hay toái tinh cổ điện duy nhất người thừa kế Nhiếp Thiên, Đổng Thác Đê đột nhiên không hề kinh ngạc. Có thể tại hậu thiên cảnh thì, tự từ Đổng Bách Kiếp tay của Trung, cướp đoạt một quả toái tinh ấn ký, tịnh đem Ninh Ương Mai cuối đều chim cho mình sử dụng Nhiếp Thiên, tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng ở bên trong phát hiện cái gì huyền ảo? Đổng Thác Đê hỏi lại, còn chưa kịp tìm kiếm, ngươi trở về đi, đem khối này Phù Không Đại Lục bí mật, cho ta tìm ra, ta minh bạch, Đổng Bách Kiếp xoay người quay đầu lại, các ngươi nói người nọ là ai? Tần Nghị ngạc nhiên nói, không có gì, hay Tiểu Lệ một lợi hại bằng hữu. Đổng Thác Đê qua loa tắc trách đạo, phù không trong đại lục trung tâm, mượn Vu Thiên một trọng sinh thuật, nhiếp thiên lấy tự thân cây cỏ linh dịch, vì Bùi Kỳ Kỳ lần thứ hai chữa trị thân thể thương chế. Hắn trong khoảng thời gian này tích lũy cây cỏ lực, kinh qua hai lần vi Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, hơn nữa lấy thiên một kinh cức thuật đối địch, tiêu hao hơn phân nửa, thu tay lại sau đó, thần sắc hắn hơi lộ ra uể oải, thấp giọng nói rằng, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện, nhắm mắt nhận biết tự thân biến hóa Bùi Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói, chính ngươi không có sao chứ, yên tâm. Nhiếp thiên mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nếu như là ở địa phương khác, muốn khôi phục tổn hao, còn cần tốn hao một ít công phu, nhưng ở chỗ này, ta tốc độ khôi phục phải nhanh nhiều lắm, không cần lo lắng. Giật lại và Bùi Kỳ Kỳ cự ly, hắn kiến bốn bề vắng lặng, tự lấy đặc thù thủ đoạn tụ tập cây cỏ tinh khí, ngưng làm một mai xanh mơn mởn linh khí cầu, thu nạp trong đó lực lượng nhét vào cây cỏ vòng xoáy, thả ra tại ngoại chính con thiên nhãn, cũng âm thầm quan sát đến, năng thấy Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, Đổng Gia Đổng Khang, đều ở đây mạng không mục đích địa tìm trứ nơi này bí mật. Bất quá kháng những người đó biểu tình, Nhiếp Thiên chỉ biết, bọn họ tịnh không có thu hoạch gì, Tần Yên chờ người, hiển nhiên cũng không đến ý tứ, đều tự bận rộn, Đổng Lệ vốn muốn và hắn đơn độc nói chuyện, đợi cho phát hiện hắn ở ngưng kết linh khí cầu, tự đang tu luyện thì, cũng liền thôi, thời gian vội vã, một lúc lâu sau, hắn tiêu hao cây có một linh khí, kinh qua ba ngưng tụ linh khí cầu bổ sung, hữu khôi phục không ít, cũng vào lúc này, Đổng Bách Kiếp, Đổng Khang, còn có Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên chờ người, đều lục tục tới rồi. Đổng Lệ hỏi, thế nào? Có cái gì, không phát hiện? Mọi người lần lượt lắc đầu, bọn họ đoàn người, đem khối này phù không đại lục triệt để lục soát một phen, một cũng không có tìm được có giá trị linh tài. Đổng Lệ tròng mắt quay tròn chuyển giật mình, tự nhìn phía Nhiếp Thiên. Nàng tuy rằng chưa từng hoạt động, nhưng một gốc cây bụi cây cực kỳ lớn đại thụ, lại làm cho nàng sinh ra cảm giác quen thuộc. Nàng và Nhiếp Thiên ở Đại Hoang Vực, tiến vào cái kia không gian kỳ dị, cũng là cây xanh trải rộng, bên kia cổ thụ, và nơi đây phân minh nhất trí. Lúc tới, các đức huyền cảnh và phàm cảnh trứ tầng kia ranh giới, cũng ngầm có ý trứ cây cỏ lực thiên địa huyền diệu. Trong lòng nàng cực kỳ khẳng định, nếu như nơi đây có thật không có dấu bí mật, những người khác có thể bất năng thấy rõ, nhưng Nhiếp Thiên nhất định có thể, đại ca, đường ca. Nàng thản nhiên cười, nói rằng, các ngươi kế tục kiểm tra, thực sự tìm không được cái gì kỳ lạ, tự ở bên ngoài chờ ta. Đổng Bách Kiếp biết nàng từ trước đến nay thông tuệ, có thể có tính toán khác, liền gật đầu đồng ý, cái kia. Đổng Bách Kiếp nhìn Nhiếp Thiên, dương giọng hô to, lại đột nhiên ngừng, không biết hôm nay cai xưng hô như thế nào lần thứ hai biến ảo thân phận Nhiếp Thiên, Mục Hàn. Nhiếp Thiên thức thời chỉ ra hiện nay thân phận, Nga. Đổng Bách Kiếp hội ý, Mục Hàn, nơi đây không có những người khác ba. Tạm thời không có, vậy là tốt rồi. Đổng Bách Kiếp cười cười, bên ngoài Vu Độc Giáo người của, đã ly khai, ngươi muốn là chuẩn bị đi, giống như chúng ta một đạo mà. Vừa nghe nói Vu Độc Giáo người của, nhân Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội ly khai, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, đạo, ta còn đang suy nghĩ, được rồi, ta đi trước. Đổng Bách Kiếp dẫn Đổng Khang rời đi, các ngươi cũng đi thôi. Tần Yên phân phó Thủy Nguyệt Thương Hội những người đó. Nhưng bọn hắn cũng đều trở lại, Tần Yên, ngươi thế nào không đi? Đổng Lệ bất mãn nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tần Yên hé miệng cười, quyết định chủ ý, lúc này tại chỗ ngồi xuống, Đổng Lệ từ Đại Hoang Vực mang về một quả sinh mệnh chi quả, việc này không chỉ có oanh động Đổng Gia, nhưng sở hữu Bách Chiến Vực tông môn, cũng đều hơi khiếp sợ, nàng và Đổng Lệ lui tới mật thiết, suy đoán ra Đổng Lệ lấy được kỳ ngộ, sợ rằng và Nhiếp Thiên hữu quan. Nàng luôn cảm thấy có thể đi qua Đổng Lệ và Nhiếp Thiên, tìm ra ở đây ẩn dấu đích thực chính bí mật, cho nên mới tử đổ thừa không chịu đi, tùy ngươi. Đổng Lệ oán hận trừng nàng liếc mắt, Tần Yên giả bộ nhìn không thấy, và Bùi Kỳ Kỳ xa nhau Nhiếp Thiên, kiến ở đây tụ tập ba nữ nhân, biết không hảo kế tục ngưng kết linh khí cầu tu luyện, cũng muốn chân chính tìm xem dị thường của nơi này, vì vậy đột nhiên nói, chúng ta tiến đến sau đó, tự gặp Vu Độc Giáo người của. Còn chưa kịp khai quật nơi này bí mật, ta chung quanh chuyển dời một chút, nói xong, hắn không để ý tới ba nữ nhân đầu tới kỳ quái ánh mắt, bỗng nhiên tại chỗ tiêu thất, lấy tinh thức thuấn di rời đi Nhiếp Thiên, đột nhiên ngơ ngẩn, bên cạnh một gốc cây cổ thụ, Đổng Bách Kiếp vặn bầu rượu, đang ở từng ngụm uống rượu, hắn bỗng nhiên thấy Nhiếp Thiên toát ra, cũng lại càng hoảng sợ, ngươi thế nào bỗng nhiên nhô ra, ngươi đều không phải đi sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ứng phó Đổng Lệ thì, hắn cũng không có thời thời khắc khắc lấy thiên nhãn quan sát bốn phía, thấy Đổng Bách Kiếp bước ra rời đi, hắn tựu không có để ý, hắn cũng không ngờ rằng Đổng Bách Kiếp cũng không ly khai quá xa, ha ha. Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia ta còn có chút chưa từ bỏ ý định, tưởng tái quan sát, nhìn ra cái gì ảo diệu không? Nhiếp Thiên cười hỏi, ai? Đổng Bách Kiếp vẻ mặt sa sút tinh thần, biết rất rõ ràng ở đây nhất định ẩn giấu bí mật gì, nhưng ta chính là tìm không ra. Này linh hồn lột xác, tu luyện thành hồn lực lão gia này, tựu đã bị hạn chế vào không được, phàm cảnh dưới người, chỉ có tinh thần ý thức có thể vận dụng, nhìn trời địa tế vi thấy rõ, hay là muốn khiếm khuyết rất nhiều. Cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên trái lại trong lòng khẽ động, Đổng Bách Kiếp nhắc nhở hắn, hắn ở bước vào nơi đây thì, bận về việc. Và Vu Độc Giáo chờ người chém giết, quả thực còn chưa kịp chăm chú quan sát nơi này kỳ diệu, hắn dù chưa đột phá đến phàm cảnh, nhưng trong linh hồn có cửu khỏa toái tinh, đã có hồn lực có thể dùng, chính con thiên nhãn cảm ứng lực, cũng có thể vượt qua xa phổ thông tiên thiên cảnh người tinh thần ý thức, vừa đọc đến tận đây, hắn thả ra ở phụ cận một con chích thiên nhãn, lặng yên hành động ra, ba con thiên nhãn, thử chui vào cổ thụ nội bộ, còn dư lại sáu con thiên nhãn, ở tâm thần của hắn điều khiển hạ, thử thâm nhập đại địa. Như vậy đi làm thì, hắn dựa vào một thân cây tĩnh tọa, nói với Đổng Bách Kiếp, ta cũng tra xét một chút, nói xong, hắn liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lấy linh hồn câu thông với thiên nhãn, Đổng Bách Kiếp gật đầu, cũng không nói gì, tiếp tục uống rượu, không đi quấy rầy, Nhiếp Thiên chính con thiên nhãn, hoạt động ở cổ thụ và đại địa ở chỗ sâu trong, chú ý tới ba khỏa cổ thụ nội bộ, đều lưu động nồng nặc cây cỏ lực, một gốc cây bụi cây đại thụ rễ cây. Ở sâu dưới lòng đất nhưng thật ra là tồn tại liên tiếp, nhưng đại địa ở chỗ sâu trong, lại không có gì ảo diệu đáng nói. Sau nửa canh giờ, hắn lấy chính con thiên nhãn tỉ mỉ thăm dò một phen, cũng là nhất vô sở hoạch. Hắn nơi buồn tim, đạo kia ẩn chứa sinh mệnh huyền bí thanh sắc huyết khí, tự hồ và nơi đây cũng không có đặc biệt liên hệ, an tĩnh ngủ đông. Lúc này, Đổng Bách Kiếp đã uống vi huân, sắc mặt đỏ bừng đạo, Nhiếp Thiên, có cái gì, không phát hiện, tạm thời không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, ha ha. Đổng Bách Kiếp cười to, ta còn trông cậy vào tiểu tử ngươi, vạch trần nơi đây bí mật chứ, không nghĩ tới ngươi cũng không có cách. Không đợi Nhiếp Thiên đáp lời, hắn lắc đầu nói rằng, quên đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Ở đây nếu như thủy chung không ai tìm được bí mật, chúng ta cũng sẽ không dừng lâu lắm. Bỏ lại những lời này, hắn tự chân chính ly khai, đi phù không đại lục bên ngoài. Hắn rời đi sau đó, Nhiếp Thiên như trước hoang mang, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, thời gian vội vã, trong nháy, lưỡng ngày trôi qua, Đổng Khang và Thủy Nguyệt thương hội một số người, du đãng hồi lâu, không người năng nhìn ra bí mật gì, dẫn phát cái gì dị thường, lục tục, những người đó đều lần lượt ly khai. Hai ngày này, Nhiếp Thiên không hề đành phải tại chỗ, cũng chung quanh tới lui, từ một gốc cây bụi cây cổ thụ dưới kinh qua, lấy cây cỏ lực, còn có thiên nhãn tinh tế kiểm tra, tổng cộng 72 bụi cây bách thước cao đại thụ. Hắn mỗi một khỏa đều kiểm tra qua, chưa từng sản sinh biến cố, hắn cũng dần dần thất vọng, ngược lại thì Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ và Tần Yên tam nữ, hắn lấy thiên nhãn âm thầm nhìn trộm, dĩ nhiên phát hiện tam nữ một điểm rời đi ý tứ cũng không có, tự đang đợi cái gì. 72 khỏa cổ thụ, phân bố vu bốn phía, dưới đáy rễ cây tương liên, nội bộ chất chứa nồng nặc cây cỏ lực. Nhiếp Thiên âm thầm suy tư, mượn vu chính con thiên nhãn. Hắn đem 72 khỏa cổ thụ phân bố phương thức, từ lâu nhìn rõ mọi việc, một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên nổi lên trong lòng, hắn trầm ngâm mấy, tùy tiện lựa chọn một gốc cây cổ thụ, chiết từng cây một thanh màu xanh biếc cành cây, hắn đem từng cây một cành cây, đi theo 72 khỏa cổ thụ phương thức sắp xếp, sát ở cả vùng đất, 72 nhánh cây, hoàn toàn y theo này cổ thụ phân bố phương thức xuống đất, đây đó đang lúc cự ly, đều bảo trì đại thể, một bó bó buộc cây có một linh lực. Từ đầu ngón tay hắn lóng lánh ra, giật nhập 72 cây xuống đất cành cây, linh lực rưới vào trong đó, ở cành cây dưới đáy, tương hỗ đang lúc cũng liên tiếp, ngay từng cây một cành cây dưới đáy linh lực tia sáng, đây đó liên tiếp hình thành chốc lát, một vòng xanh biếc mông mông hào quang, từ từng cây một trên nhánh cây phương bốc lên đi ra, xanh biếc mông mông hào quang, xuất xứ từ 72 nhánh cây nội, hắn phóng thích ra cây cỏ lực, tại nơi xanh biếc mưa lất phất hào quang toát ra thì, hắn bén nhạy cảm ứng được, từ 72 nhánh cây trung tâm, nổi bật ra một kỳ diệu từ trường. Từ trường nhất sản sinh, phụ cận lượng lờ nồng nặc cây cỏ một linh khí, lặng yên tụ đến, bốc lên đi ra ngoài xanh biếc mông mông hào quang, do không rõ, từ từ trở nên trong suốt sáng, hình thái và khối kia phù không đại lục tồn tại ranh giới, mơ hồ có kỹ phần tương tự. Nhiếp Thiên mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hắn chăm chú nhìn phía dưới từng cây một cành cây, đột nhiên ý thức được, cắm rễ hơn thế một gốc cây khỏa che trời cổ thụ, có thể thật cùng hắn nghĩ vậy, vì nào đó kỳ lạ trận pháp, trận pháp. Hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong con ngươi hào quang bốn phía, nhìn chằm chằm dưới chân lấy 72 nhánh cây hình thành hơi co lại linh lực trận, không có thuyên chuyển cây cỏ lực, hắn thay đổi một loại phương thức, lấy hỏa diễm pháp quyết tụ tập một quả hỏa cầu. Hỏa cầu ầm ầm rơi hướng linh lực trận, rậm rạp rối bù, xanh biếc mông mông hào quang, quả thực tạo thành một tầng ranh giới, đem nho nhỏ hỏa cầu đỡ được, hỏa quang tại nơi bán trong suốt ranh giới thượng vẫy ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một gốc cây bụi cây đại thụ che trời, thân hình rung động, giá, lẽ nào mới là nơi đây bí mật? Hắn năng nghĩ đến chỗ này địa cổ thụ, lấy hàng ngũ bài bố, đều là bởi vì Vu Tịch giáo dục, Vu Tịch đã từng hướng hắn giảng thuật quá. Lúc ban đầu thời điểm này cổ luyện khí sĩ, đều là lĩnh ngộ thiên địa bản thân ảo diệu, kết hợp tự thân, tài lạc phá các loại chí lý, hình thành đông đảo tinh diệu linh quyết. Đông đảo luyện khí sư khắc ở linh khí nội trận đồ, rất nhiều đều là căn cứ đại địa mạch lạc, tinh thần phương thức sắp xếp, còn có người thể gân mạch phân bố diễn biến mà thành. Vu Tịch này giáo dục, không dính đến linh quyết, không có đặc biệt linh kỹ, lại liên quan đến càng thêm căn bản hạch tâm tu luyện kỳ diệu, hắn năng nổi bật dị tưởng. Tháo xuống từng cây một cành cây, lấy cổ thụ phân bố phương thức sắp hàng, cũng là đã bị Vu Tịch này giáo huấn linh cơ khẽ động. Hắn bỗng tỉnh ngồi xuống, không để ý tới nửa bốn phía, đem tâm thần chìm vào đến trước mắt từng cây một cành cây trung gian. Hắn dùng tâm cảm thụ được cành cây nội bộ từ trường tinh diệu biến hóa, cảm ứng phụ cận cây cỏ tinh khí lặng yên hội tụ, còn có xanh biếc mưa lất phất hào quang ngưng kết ranh giới, dần dần nhập thần, cũng không biết trải qua bao lâu, Đổng Lệ và Tần Yên hai người buồn chán hơn, cũng lắc lư ở bên cạnh, hai nàng đồng thời chú ý tới dị thường của hắn, nhưng Bùi Kỳ Kỳ thủy chung không nói được một lời, chỉ là vùi đầu lĩnh ngộ trong cơ thể này không gian quan nhận huyền ảo. Đổng Lệ, Tần Yên nghĩ không thú vị, lại muốn trò chuyện riêng tư, mới từ bên kia rời xa. Các nàng cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vẫn chưa ly khai quá xa, tựu ở bên cạnh tĩnh tọa, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, trước người cắm 72 nhánh cây, thả ở trên nhánh cây phương hình thành xanh biếc mưa lất phất màn sáng, hai nàng trong nháy mắt bị kinh sợ. Đây là, Tần Yên đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên và từng cây một cành cây nhìn nửa ngày, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng đã nhìn ra, từng cây một cành cây, tựu là đến từ nơi này tùy ý có thể thấy được đại thụ. Cành cây sắp hàng, y theo trứ riêng quy luật, tự dẫn phát rồi thần bí trận pháp, chỉ là hơi nhất do dự, Tần Yên liền lặng yên hành động ra. Nàng hữu mô hữu dạng, cũng bẻ 72 nhánh cây, học Nhiếp Thiên trước mặt cành cây phân bố, cũng đem cành cây đâm vào dưới chân đại địa. Ngươi gì chứ? Đổng Lệ không vui nói. Tần Yên cúi đầu cười khẽ, nơi đây bí mật, người gặp có phần, bất năng bởi vì các ngươi quan hệ tốt, để hắn độc hưởng ba. Nói chuyện đang lúc, nàng bẻ những cây đó chi, đã dựa theo Nhiếp Thiên phương thức sắp xếp, bị nàng lấy hoa cả mắt tốc độ, đều xen vào dưới chân đại địa. Nàng cũng học Nhiếp Thiên, hai chân ngồi xếp bằng xuống. Thần thái sáng láng địa nhìn từng cây một cành cây, khẩn cầu dị biến sản sinh, nhưng mà, nàng bẻ những cây đó chi, tuy rằng cũng là lấy đồng dạng phương thức có trật tự sắp hàng, lại tựa hồ như không có dẫn phát bất cứ dị thường nào. Trên mặt hắn tràn đầy hoang mang, xuất xứ từ vu của nàng từng đạo linh lực, cũng rưới vào cây nhánh cây, thanh màu xanh biếc cành cây, song nàng linh lực rưới vào, như trước không thể bày ra thần dị. Tần Yên vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, âm thầm thầm thì, không đúng. Rõ ràng cùng hắn làm cho như nhau, Đổng Lệ tại chỗ đứng, cúi đầu nhìn về phía nàng, khóe miệng tràn đầy trào phúng, ngươi cho là như vậy hữu dụng, hắn có thể, ta vì sao bất năng. Tần Yên thầm buồn, hắn đang điền linh hải nội, tồn tại cây cỏ vòng xoáy, hắn gây đến những cây đó chi linh lực, vi cây cỏ lực. Đổng Lệ cười nhẹ trứ, dù bận vẫn ung dung địa nói rằng, ta nhưng không nhớ rõ, ngươi cũng tu luyện một thuộc tính linh quyết, chính mình cây cỏ lực. Tần Yên ngẩn ngơ. Nàng chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai thuyên chuyển nàng linh lực trong cơ thể, duy trì liên tục thi pháp, nhưng nàng bài bố đi ra ngoài hàng ngũ, như trước không thể cho thấy bất luận cái gì kỳ diệu, điều này làm cho nàng sa sút tinh thần không ngớt. Trầm ngâm nửa ngày, nàng rốt cuộc bất đắc dĩ buông tha, nói rằng, ngươi không thử một chút sao, ngươi không được, ta hữu tại sao có thể. Đổng Lệ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, lại nói tiếp ngươi có thể không tin, nơi đây nếu quả thật tồn tại bí mật gì, cũng chỉ có hắn có thể giải khai, chỉ có hắn có thể được đến, ngươi cứ như vậy tin tưởng của ngươi tiểu tình nhân. Tần Yên kinh ngạc, Đổng Lệ hé miệng vui cười, đối mặt nàng chế nhạo, thoải mái gật đầu nói, đúng nha, ta tự tin tưởng hắn có thể, ta không tin. Tần Yên hốt đứng thẳng lên, ta bỗng nhiên nhớ kỹ, theo ta tới được những tên kia ở giữa, cũng có một người tu luyện cây cỏ lực, trời sinh và cây cỏ thuộc tính tương hợp, tiếng nói vừa dứt, cũng không chờ Đổng Lệ ngăn cản, nàng đột nhiên y quyết phiêu phiêu địa chớp động rời đi, ngươi dám. Đổng Lệ nộ xích, khanh khách, ta thiên muốn nhìn, ngươi giá tiểu tình nhân có hay không là có thể độc chiếm nơi đây huyền diệu. Tần Yên tiếng cười như chuông bạc, từ đàng xa trong rừng truyền đến, chớp mắt vô tung, Đổng Lệ cố tình truy kích, nhưng này thì nhiếp thiên, rõ ràng xa vào ở nào đó huyền ảo cảm ngộ trung, nàng lo lắng một ngày nàng rời đi, sẽ có thủy nguyệt thương hội những người khác đồ kinh nơi, quấy rầy nhiếp thiên lĩnh ngộ, do dự mấy, nàng hung hăng dậm chân, đạo, Tần Yên. Ngươi muốn dám can đảm phá hủy nhiếp thiên chuyện tốt, dù tỷ muội cũng đừng hòng ta bỏ qua, nàng lặng yên đi tới nhiếp thiên bên cạnh. Cảnh giác nhìn về phía quanh thân, gánh vác vì nhiếp thiên hộ pháp trọng trách, thời khắc này nhiếp thiên, tự bị vây vong ngã chi cảnh, thể xác và tinh thần đều phản phất chìm đắm trong trước mắt những cây đó chi trung tâm từ lực trung chuyển trung, nàng nhìn không ra huyền ảo, lại biết nhiếp thiên chuyên chú không gì sánh được, tất nhiên phát hiện cái gì, nàng vì vậy kiên trì chờ, ngoại giới, Đổng Bách Kiếp, Đổng Khang, hoàng có mấy người thủy nguyệt thương hội tiến nhập người, đều trở lại Đổng Thác Đê và Tần Nghị bên cạnh. Mỗi một trở về người, ở Đổng Thác Đê và Tần Nghị ánh mắt trưng cầu hạ, đều cười khổ lắc đầu, ý bảo chính căn bản không có thu hoạch. Đổng Thác Đê và Tần Nghị chờ người, thấy bọn họ sớm trở về, cũng lòng biết rõ, biết bọn họ ở khổ tìm không có kết quả sau đó, đều lựa chọn buông tha. Đổng Thác Đê và Tần Nghị âm thầm thất vọng, dần dần tiếp nhận rồi sự thực, nghĩ khối kia phù không đại lục ẩn giấu bí mật, có thể cùng bọn họ phía dưới này tiểu bối vô duyên. Đợi lát nữa ba ngày sau, bất luận nơi đây bí mật có hay không bị vạch trần, chúng ta đều phải rời đi. Đổng Thác Đê nhìn mắt thường có thể thấy được, linh hồn cũng không từ nhận biết rậm rạp trong rừng, bất đắc dĩ nói rằng, Tào gia, Cổ gia và Đan Lâu bên kia, đã đang thúc dục xúc, bọn họ tự hồ cũng có phát hiện. Tần Nghị gật đầu biểu thị đồng ý, ừ, đích xác không có khả năng thời gian dài ở lại nơi này. Hưu, một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp, đột từ phù không đại lục ven thoáng hiện. Nàng xa xa nhìn về phía một gã thủy nguyệt thương hội nữ tử, Phùng Oánh. Ngươi mau vào, tên là Phùng Oánh nữ tử, cũng chính mình cây cỏ đặc tính, tu luyện một thuộc tính linh quyết. Nàng lúc trước cũng tỉ mỉ tìm kiếm quá, khổ tìm không có kết quả sau đó, chung bất đắc dĩ buông tha. Nàng theo lời đến rồi Tần Yên bên cạnh, Tần Yên tả, làm sao vậy? Tần Nghị ngạc nhiên nói, một hồi tái giải thích. Tần Yên gấp không thể chờ, phân phó Phùng Oánh đạo, khoái đi theo ta. Phùng Oánh trái lại quá khứ, Tần Yên đến rồi gần nhất một gốc cây đại thụ dưới, y theo trong trí nhớ bài bố phương thức, bắt đầu xen vào nàng mang về 72 nhánh cây, nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến lặng yên dựng lên, không có bất kỳ một gã phàm cảnh và huyền cảnh người, nỗ lực xông vào phù không đại lục, nhưng lúc trước bày biện ra tới ranh giới, lại rõ ràng lóng lánh ra, hình trứng ám lục sắc yếu ớt màn sáng, đem đại lục hoàn toàn bao lại, bán trong suốt màn sáng trong. Từng mảnh một tinh mỹ rậm rạp cây văn, di động ở xanh biếc u quang mạc trung, các ngươi thùy lấy linh hồn lực mạnh mẽ đánh sâu vào. Đổng Thác Đê nghi ngờ nói, Tần Nghị cũng âm thầm kinh ngạc, hai người đều là huyền cảnh hậu kỳ tu vi, lấy bọn họ nhận biết năng lực, phụ cận Đổng gia và Thủy Nguyệt thương hội phàm cảnh người, nếu là đột nhiên ngưng kết linh hồn lực xông vào phù không đại lục, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng, nhưng bọn họ rõ ràng không có gì cả cảm giác được. Con kia hội bởi vì ngoại lực tiến nhập, mới có thể rõ ràng hiện ra kỳ diệu ranh giới, lại rồi đột nhiên cách sinh ra, đây rõ ràng không hợp với lẽ thường. Đổng gia và Thủy Nguyệt thương hội này phàm cảnh người, ở ánh mắt của bọn họ hạ, đều lắc đầu liên tục, ý bảo chính rất an phận, chẳng lẽ có ngoại nhân. Từ cái khác phương vị nếm thử bước vào. Đổng Thác Đê cau mày, hốt trải ra linh hồn ý thức, rơi lả tả các nơi, tỉ mỉ lục soát, một lúc sau. Hắn thu hồi tự thân linh hồn cảm ứng, thần tình hoang mang, không có những người khác, Tần Nghị cũng ngạc nhiên nói, ranh giới vì sao đột nhiên rõ ràng bày ra, gì, Đổng Thác Đê mắt bạo lượng, mạnh nhìn thẳng ám lục màn sáng, thần tình rung động. Trong giây lát đó, tầm mắt mọi người đều bị kỳ lạ ranh giới hấp dẫn, chỉ thấy phạm vi lớn phân tán, du đảng vu ám lục màn sáng trong, đông đảo tinh mỹ cây văn, tự đã bị cái hấp dẫn, hốt hướng phía ranh giới trung tâm phương vị tụ lại. Đổng Thác Đê rồi đột nhiên bay lên giữa không trung, theo đuôi những cây đó văn biến động, đi tới phù không đại lục ngay chính giữa bầu trời. Nhưng mà, bởi vì một gốc cây bụi cây đại thụ cành lá, quá mức rậm rạp, dẫn đến ánh mắt của hắn, căn bản không năng xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây, thấy phù không trong đại lục tâm tràn cảnh, linh hồn của hắn ý thức, cũng bị ranh giới cắt đứt trứ, vô pháp thâm nhập. Bởi vậy, hắn không có biện pháp thấy, ngay hắn sợ đứng yên hư không chỗ cao, dưới chính thị nhiếp thiên. Rất nhanh, Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội mọi người, đều cưỡi thật lớn đá vụn, hoặc ngồi hồng điện, cũng tụ tập đến Đổng Thác Đê bên cạnh. Bọn họ quan sát phía dưới, đều thấy từng mảnh một tinh mỹ cây văn, lặng yên hội tụ hơn thế, có một thiên nhiên cây văn tiêu thất ở dưới. Tần Nghị cả kinh nói, này dao động không chừng đông đảo cây văn, trong đó có một mảnh, tự đột nhiên chìm hạ phù không đại lục, lập tức biến mất, ở đệ nhất phiến cây văn tiêu thất lúc, mọi người kinh qua Tần Nghị nhắc nhở. Chợt phát hiện càng nhiều hơn cây văn, hội tụ đến ranh giới trung tâm thì, cũng từng cái tiêu thất vô tung, ùng ùng. Không bao lâu, từ bọn họ dưới thân khối kia phù không đại lục, tự truyền ra kịch liệt nổ vang, khối này đại lục tự ở vỡ vụn. Đổng Thác Đê hoảng sợ, một chiếc hồng điện nội, Đổng Bách Kiếp ngơ ngác nhìn phía dưới, trên mặt còn lại là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn biết, dưới chân khu vực, chính là hắn và Nhiếp Thiên lúc trước phân biệt nơi, hắn tuy rằng nhìn không thấy. Lại 100% vững tin, Nhiếp Thiên hẳn là hoàng dừng lại ở tại chỗ. Hắn vì vậy mơ hồ suy đoán ra, dẫn phát giá phù không đại lục dị biến, tất lại chính là Nhiếp Thiên. Đổng Bách Kiếp do dự mấy, đột thầm hạ quyết tâm. Hắn cưỡi chiếc kia hồng điện, trước rời xa đông đảo cây văn hội tụ nơi, chợt từ một chỗ khác cực nhanh xuống tới. Hắn khẽ động, Tần Nghị nhất thời phản ứng kịp, quát dẹp đường, một đám ngu ngốc. Cũng còn lo lắng làm chi, phàm cảnh và huyền cảnh người. Đã bị ranh giới hạn chế vô pháp tiến nhập, các ngươi tiên thiên cảnh người hoàng ngây ngốc đứng vì sao? Lời vừa nói ra, còn lại cản ở đây đông đảo tiên thiên cảnh, đều mạnh phản ứng kịp. Những người đó, cũng lựa chọn và Đổng Bách Kiếp phương thức giống nhau, tránh trước đông đảo cây văn hội tụ hữu cấp tốc tiêu thất nơi, thoáng rút lui khỏi trung tâm, liền từ khu vực khác phi lạc, thình thịch. Đổng Bách Kiếp khống chế chiếc kia hồng điện, bao quát bản thân của hắn, đều đụng vào ám lục ranh giới, bị hung hăng văng ra. Chuyện gì xảy ra, liên tiên thiên cảnh người, cũng bắt đầu bị ngăn cách. Hắn quá sợ hãi, Đổng Khang và cái khác tiên thiên cảnh người, khi hắn ngôn ngữ hạ xuống chốc lát, từng cái một, cũng bị này ám lục ranh giới cấp văng ra, tất có kỳ diệu phát sinh. Đổng Thác Đê mắt sáng như đuốc, vũ phát tin tưởng vững chắc khối kia phù không đại lục bí mật, chắc là nhân người nào xúc động, mới có thể hình thành biến hóa mới, ngay cả tiên thiên cảnh người, đều nhất định cắt đứt tại ngoại. Có lẽ là Tần Yên. Tần Nghị đột nhiên nói, trong mắt hắn dần dần hiện ra vẻ chờ mong, liên tưởng tới Tần Yên xuất hiện, đối Phùng Oánh bắt chuyện, hắn âm thầm mừng rỡ, hư không mọi người, nhân hắn những lời này, đều thần sắc hơi động, vừa Tần Yên bỗng nhiên toát ra, cái loại này cấp thiết, phát hiện bí mật kinh hỷ, thì không thể gạt được người, bọn hắn cũng đều nghĩ lầm, nhất định là Tần Yên thấy rõ nơi đây bí mật, chào hỏi Phùng Oánh, đang cười tích, trong đám người. Chỉ có Đổng Bách Kiếp vững tin, việc này không có quan hệ gì với Tần Yên, bởi vì đông đảo cây văn hội tụ tiêu thất nơi, vừa vặn hay lúc trước Nhiếp Thiên ngồi xếp bằng điểm, hắn biết khi hắn rời đi thì, Nhiếp Thiên cũng không có bỏ đi, hắn cũng đồng dạng từ Đổng Lệ bên kia biết được, bị muội muội của hắn mang về một quả sinh mệnh chi quả, cũng là được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên đắc tới, khẳng định lại là ngươi người này. Đổng Bách Kiếp âm thầm lắc đầu cười khổ, nội tâm không ngừng hâm mộ, nhưng không có nói rõ. Bên kia, đem Phùng Oánh bắt chuyện đến một gốc cây đại thụ dưới, sắp hàng ra cành cây, nhượng Phùng Oánh rưới vào cây cỏ lực Tần Yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.